Đường chiều khởi nữ tử, chương 3, góc truyện audio.com. Hoa Thiểu Dương bệnh đã 3 ngày, tăng tăng hạ hạ, hạ sốt rồi lại tăng, bệnh tình luôn luôn lặp đi lặp lại cũng khiến Bạch Linh Quân lo lắng vô cùng. Nàng thiếu chút nữa đã đem râu bạc của lão đại phu túm xuống, hỏi hắn, rốt cuộc có phải thầy thuốc hay không? Nếu vô năng, Bạch Phủ lập tức lại thỉnh đại phu mới, dù cho xài bao nhiêu tiền, cũng muốn mời tới danh y chữa tốt cho Hoa tiên sinh. Lão đại phu rất ủy khuất, nghĩ đã qua đời lão tổ tông Bạch Phủ đến tiểu thư Bạch Linh Quân bây giờ, người người có cái đau đầu nhức óc, không phải hắn một tay khám và chữa bệnh, lúc nào có sai lầm qua. Kết quả tiểu thư, ai, hắn cũng không biết nên nói như thế nào, là có người mới đã quên người cũ. Vẫn là nữ hài hướng về phía ngoài. Bất quá Bạch Linh Quân dị thường quan tâm chuyện của Hoa Thiểu Dương, nhưng thật ra truyền đến mọi người trong Bạch Phủ đều biết. Này đương nhiên là mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu, có người vui vẻ từ trước đến nay tiểu thư một lòng chỉ để ý sự nghiệp, rốt cục cũng có dấu hiệu động tình, xem ra việc vui của Bạch Phủ không xa. Về phần phát sầu, đương nhiên là trụ đầu nhi, hắn chết sống cũng không hiểu, bản thân cùng Bạch Linh Quân nhiều năm tình nghĩa, làm sao so với một cái bệnh thư sinh vừa mới đột nhiên xuất hiện. Là bởi vì Bạch Linh Quân dụng tâm đặc biệt nhẹ dạ thích nhất chiếu cố bệnh nhân sao? Vậy hắn cũng bệnh đi. Hắn đi hướng nước lạnh tắm, buổi tối ngủ cũng không đắp chăn, thế nhưng yên lặng không nói gì, lệ hai hàng, thân thể bản thân quá tốt, mặc kệ thế nào lăn qua lăn lại cũng không bệnh, thực sự hảo đáng thương. Nhưng dù cho người mù cũng nhìn ra được Bạch Linh Quân đối Hoa Thiểu Dương xác thực là không cùng một dạng. Tỷ như nàng cũng không xuống bếp, lại nguyện ý vì hắn nấu thuốc hầm canh. Tỷ như nàng cả đời không hầu hạ người, bây giờ lại mỗi ngày vì Hoa Thiểu Dương hầu hạ thuốc thang. Tỷ như nàng vì hắn đứng ngồi bất an, một ngày hầu như 10 canh giờ đều lưu lại ở khách phòng chăm sóc hắn, hắn bị bệnh mấy ngày nay, nàng ngay cả phường nghe thường cũng rất ít đi, càng miễn bàn đi tìm tham ô ở phòng tu chi tính sổ. Tỷ như nàng luôn luôn chú trọng thủ đoạn khôn khéo, khéo léo, nhưng mấy ngày nay, Quốc Quốc phu nhân luôn luôn đến mời, nàng ngay cả ứng phó cũng không có liền trực tiếp cự tuyệt, hoàn toàn làm trái nguyên tắc của nàng. Tỷ như, dù sao sự khác thường của nàng giơ 10 ngón tay cũng đếm không hết. Loại tình huống này vẫn duy trì liên tục đến ngày thứ tư, Hoa Thiểu Dương thanh tỉnh mới thôi. Thời điểm hắn mở hai mắt còn có chút mơ hồ, giường ngủ dưới thân hảo êm ái, cái áo ngủ bằng gấm trên người cũng thật mềm mại, hắn lúc nào ngủ qua giường thật là tốt như vậy. 8/10 là đang nằm mơ, hắn lắc đầu, xoay người, lại muốn tiếp tục ngủ. Đột nhiên, hai mắt hắn trừng lớn như chuông đồng. Hắn, nàng nàng, không đúng, vì sao bên giường hắn lại có một nữ nhân? Lẽ nào sau khi hắn uống rượu loạn tính, bệnh tâm thần, hắn căn bản không uống rượu, cho nên cái nữ nhân này rốt cuộc là ở đâu tới? Hắn nhìn kỹ nàng xem, càng nhìn càng quen mắt hình như. Tiểu thư, này không phải Bạch Linh Quân sao? Nàng sao lại ở chỗ này? Chậm đã, hắn nhớ lại bản thân vì sao vào Bạch Phủ. Được rồi, hắn phát hiện Mục Thu Chi của phường nghe thường có chuyện tìm đến nàng tố giác sự kiện người khác tham ô phòng Thu Chi. Gocchuyenaudio.com Bọn họ vì vấn đề sổ sách tranh cãi tính toán cả một đêm, ngày tiếp theo, hắn ở Bạch Phủ dùng cơm, sau đó. Ký ức hắn có điểm loạn, tựa hồ bản thân bị bệnh. Nhưng hắn sao không về nhà, mà là ở lại Bạch Phủ dưỡng bệnh. Này không giống hắn, từ sau khi Thanh Phong bị thân đồ đệ của chính mình hại chết, hắn đối với tính người liền có hoài nghi. Hắn không bài xích cùng người gặp gỡ, nhất là thời điểm có kiếm tiền lời. Nhưng hắn tuyệt đối không cùng người thâm giao, hoặc là có chút hành vi thân cận, chỉ sợ bước theo gót sư phụ cũng chết đến thê thảm ủy khuất. Hết lần này tới lần khác hắn ở trước mặt nàng không hề phòng bị ngã xuống. Vì sao, hắn chăm suy nghĩ không được giải thích tinh tế nhìn Bạch Linh Quân một hồi, không thể không nói, này mày liễu má đào, nữ tử tươi đẹp thắng cả mẫu đơn, hé ra tuyệt hảo dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Nàng ước chừng là 17 đến 19 tuổi đi, hắn nhìn ra tuyệt đối không vượt quá 20, vẫn còn thời kỳ nụ hoa đợi phóng. Đợi nàng lại lớn mấy năm, chân chính thành thục sẽ là nữ nhân tỏa ra khí chất thùy mị nhất, khi đó nàng mới là chân chính rung động lòng người. Đến khoảnh khắc ấy, sợ rằng tứ tỷ muội Dương gia, bao gồm Dương Quý Phi Quyền Khuynh Lục Cung cũng thua kém nàng phong hoa tuyệt đại. Khi đó, ư ân tuyệt đối không thể để cho phi tử và nhi tử của Lý Long Cơ cùng tên sắc quỷ hoàng đế bắt gặp nàng, bằng không nàng liền phiền phức lớn. Bất quá Lý Long Cơ sống được đến lúc đó sao? Cũng khó nói, người Lý gia nếu như không phải gặp phải ngoại ý muốn hoặc tàn sát lẫn nhau, bình thường tuổi thọ đều dài. Vạn nhất hắn lại làm hoàng thượng 10 năm, lại đột nhiên nghĩ muốn tuyển tú nữ bỏ thêm vào hậu cung. Chậm đã, hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Ngay cả chuyện ngày mai hắn cũng không biết, còn 10 năm sau. đầu óc hắn có đúng hay không đánh hỏng. Hắn lắc đầu, quả nhiên còn có chút choáng. Khoản tiền của Thôi đại thiếu này không tốt kiếm a, xem hắn, trước phải hao hết tâm lực sửa sang một đống lớn sổ sách thu chi loạn thất bát tao, tiếp theo lại muốn thức đêm cùng Bạch Linh Quân ầm ĩ đối chiếu thu chi, sau đó lại trước khi ăn vào đan dược chuẩn bị tốt, làm ra biểu hiện giả dối sinh bệnh. Không có ý tứ, thân thể luyện võ rất tốt, không làm chút tay chân, thực sự rất khó bị bệnh. Chỉ là hắn không nghĩ tới lúc này mua được thuốc hiệu quả tốt như vậy, thật khiến hắn bệnh đến cả người vô lực, ngay cả nâng ngón tay đều khó khăn. Ai, không biết công hiệu của thuốc lúc nào triệt tiêu. Hắn rất không có thói quen mềm yếu như vậy. Bất quá hắn hiện tại ăn gian khổ càng nhiều, sau này cùng Thôi đại thiếu bắt chẹt lại càng lớn khoản tiền, cho dù hắn cuối cùng kiếm trở về thực không được vốn. Hắn bên này đang miên man suy nghĩ, không hiểu được lúc nào, Bạch Linh Quân ghé vào bên giường hắn nghỉ ngơi đột nhiên mở mắt cũng học tập hắn, rất chăm chú quan sát hắn. Người này bị bệnh cũng rất tự kiềm chế, không ầm ĩ không nháo uy dược cho hắn, hắn mặc dù ngủ, nhưng thang dược đổ vào trong miệng hắn, hắn liền có thể tự động nuốt vào, bản lĩnh như vậy thực sự thần kỳ. Lão đại phu cười nói, người này khẳng định khổ cực qua cho nên đối với bất luận cái gì có thể vào bụng cũng ép buộc bản thân phải ăn vào đi. Góc chuyện audio.com, này là phúc khí của hắn, bởi vì rất nhiều bệnh nhân đến cuối cùng tiểu bệnh biến bệnh nặng, ngoại trừ bản thân sức khỏe không tốt, còn bởi vì ăn không ngon, ngủ không tốt mới có thể thể hiện bệnh tình nặng thêm, sau cùng thuốc và kim châm cứu không có hiệu quả. Bạch Linh Quân không biết cái gọi là khổ cực trong lời lão đại phu nghiêm trọng tới trình độ nào, nàng chỉ hiểu thời điểm nghe thấy lời nói này, ngực một lòng đau buốt. Nguyên lai hắn không chỉ là một cái thư sinh cổ hủ, thư sinh ngốc, vẫn là một thư sinh nghèo nàn. Khó có được một người như vậy, còn có thể học được một thân bản lĩnh số học thật là tốt, có thể thấy được hắn nỗ lực nhất định so với người khác nhiều hơn vài lần. Bất quá, trong lòng nàng cũng mơ hồ có một chút nghi hoặc, hắn giống loại người xuất thân khổ cực làm sao bồi dưỡng ra một thân khí chất nhã nhặn nho nhã vậy. Chẳng lẽ những lời, trong lòng có thi thư tất mặt mũi sáng sủa, như vậy dùng được, nàng không rõ, nghĩ nhìn hắn nhiều chút lý giải hơn một chút về hắn. Về phần vì sao muốn xem đến kỹ lưỡng như vậy. Đúng vậy, vì sao, nàng lại muốn suy nghĩ, không có đáp án, cũng được làm chi mọi việc đều phải truy tìm căn nguyên, rất phiền nha. Lão nương chính là thích nhìn hắn, không được sao, trong lòng nàng bá đạo nghĩ, Hoa Thiểu Dương nhận thấy được ánh mắt của nàng, hạ thấp tầm mắt nàng đối diện. Ánh mắt hai người ở không trung giao nhau, sau đó, đều tự cảm giác đáy lòng chấn động. Gặp quỷ, đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ đều bỗng nhiên sinh sôi một loại cảm thụ kỳ dị, nhưng muốn nói rõ ràng ra khỏi miệng thì lại bất lực, sau cùng, không thể làm gì khác hơn là thều tự xấu hổ truyền thầu. Một lúc lâu, vẫn là Bạch Linh Quân phá trầm mặc trước. Nàng nghĩ, nàng là chủ nhân, chung quy không tốt đem khách mời không để ý, nhân tiện nói. Hoa tiên sinh hiện tại cảm giác thế nào? Còn có chỗ nào khó chịu? Tiểu sinh tất cả mạnh khỏe, đa tạ tiểu thư lo lắng ta. Chấm, khụ khụ khụ, thực xấu hổ chính mình mới nói không có việc gì thế nào liền ho, còn ho đến rừng không được như muốn đem tim gan tỳ phế thận cùng nhau ho đi ra. Hoa Thiểu Dương nhịn không được hoài nghi, mình có đúng hay không mua phải thuốc giả, sao lại nghiêm trọng như vậy? Hắn không có nghe đến lão đại phu khám và chữa bệnh cho hắn, thời gian dài dinh dưỡng không tốt hơn nữa làm lụng vất vả quá độ làm lụng vất vả, mới có thể bệnh đến như núi sụp. Đừng nhìn hắn là, vô ưu công tử, mà nghĩ sự nghiệp tựa hồ làm được rất nhẹ nhàng, kỳ thực phi thường khổ cực, huống hồ hắn còn có rất nhiều chi tiêu không muốn người biết, cho nên kiếm được nhiều nhưng bỏ ra cũng nhiều, tự nhiên không có nhiều tiền lắm lưu lại điều dưỡng bản thân. Hắn nếu không ăn đan dược tổn hại thân thể, ỷ vào khí lực cường kiện, tuổi còn trẻ thì có thể không có việc gì, già rồi, liền rất khó nói. Hết lần này tới lần khác hắn ăn dược, hại cơ thể nghiêm trọng, còn không bệnh đến tráng váng đầu óc. Bạch Linh Quân khẩn trương giúp hắn vỗ lưng, tiên sinh tội gì miễn cưỡng bản thân, tiểu, Hoa Thiểu Dương ho đến càng nghiêm trọng, ngay cả nói đều nói không nên lời. Bạch Linh Quân có chút khẩn trương, nhân tiện nói, ta cho tiên sinh chén nước ấm bôi nước họng, nếu có thể giảm bớt liền tốt, bằng không hay là thỉnh đại phu đi qua kiểm tra tương đối an tâm. Hoa Thiểu Dương một bên ho, một bên vô lực gật đầu, hắn kỳ thực là muốn nói. Góc chuyện audio.com Tiểu thư, khiến người ta vỗ lưng thuận khí không phải như thế, bàn tay phải hơi cong, không phải đập như thế, ngươi lực lớn như vậy, đập đến ta đều nhanh nội thương. Nhưng Bạch Linh Quân nào biết đâu được điều đó, năm đó khi nàng cứu trụ đầu nhi trở về cũng là giao do hạ nhân chiếu cố, nàng nhiều lần chỉ đi nhìn mà thôi. Chỉ có Hoa Thiểu Dương, nàng không biết vì sao chính là không muốn người khác quá thân cận hắn, nàng thích giúp hắn, làm bất luận cái gì liên quan đến chuyện của hắn. nhưng nàng cả đời không hầu hạ người, có một chút kinh nghiệm liền cống hiến cho Hoa Thiểu Dương, khó tránh khỏi phạm sai lầm, chỉ có thể thỉnh hắn thông cảm nhiều hơn. Bạch Linh Quân cầm nước uy hắn uống xong, Hoa Thiểu Dương nửa nằm ở trên giường, nghỉ ngơi một hồi, rốt cục thoải mái hơn. Tiểu thư, lúc này, hắn có chút khí lực, ngươi luyện qua võ đi. Mẫu thân ta họ Lý, dùng võ gia truyền, đến thế hệ của ta, mặc dù ta chỉ là một nữ nhi. Truyền thống này vẫn không bị gián đoạn, cho nên ta 3 tuổi liền bắt đầu luyện võ, đến nay ngày ngày không nghỉ. Cho nên nàng không phải nhanh nhẹn dũng mãnh bình thường. Thảo nào Thôi đại thiếu thấy nàng giống như con chuột thấy mèo, sợ đến chết khiếp, không tiếc số tiền lớn thỉnh hắn ra tay, phá hư hôn sự hai nhà Thôi, Bạch. Này là đúng rồi, hắn nói, tiểu thư võ nghệ bất phàm, lực đạo trong tay cũng lớn, bởi vậy đám nhân nịnh nót lỗi thời, không cần 7 phần lực dùng 3 phần sức lực cũng đủ, bằng không sợ rằng. Hắn suy nghĩ thật lâu, mới nghĩ được một câu tương đối không đả thương người nói. Hảo tâm làm chuyện xấu, Bạch Linh Quân khuôn mặt không khỏi đỏ. Nàng không nghĩ tới, thì ra hắn ho trầm trọng như vậy là sai lầm nàng mang đến. Hoa Thiểu Dương nhìn nàng kiều nhan ửng đỏ, đáy lòng bỗng dưng chấn động. Làm cái gì, hắn tim đập thật nhanh, như muốn nhảy ra khỏi ngực. Sau đó, hắn thấy cái lỗ tai của nàng, cái cổ. Hầu như quần áo bên ngoài da thịt đều nhiễm một tầng hồng sắc kiều diễm. Hắn cả người ngốc lăng, một cái ý niệm kiều diễm liền hiện lên trong đầu. Cơ thể trong y phục của nàng có đúng hay không cũng hồng, diễm lệ như vậy. Nhưng này cũng làm cho Quốc Quốc phu nhân chú ý, rốt cuộc là cái dạng người gì có thể đả động tâm hồn thiếu nữ của Bạch Linh Quân. Quốc Quốc phu nhân rất ngạc nhiên, nam tử kia khẳng định rất đặc biệt, nàng không thể không muốn thưởng thức trước một phen, sau đó nhiều nhất có thể trả lại cho Bạch Linh Quân. Nhưng hiện tại, Bạch Linh Quân cái gì cũng không biết, nàng chỉ là rất nỗ lực, rất vụng về nỗ lực tâm lực chiếu cố Hoa Thiểu Dương. Đương nhiên, nàng càng không hiểu được bởi vì nàng nỗ lực vụng về, khiến hắn mấy lần thực sự thiếu chút nữa quay về quỷ môn quan. Tỷ như nàng nhiệt tình sắc thuốc thang, lại không cẩn thận tính sai phân lượng. Tỷ như nàng cho hắn hầm bổ thang, nhưng lại làm ra một chén nước so với nước cống càng thối, càng đáng sợ, khiến hắn uống xong ngay cả bao tử kéo 3 ngày, bệnh tình lại nghiêm trọng thêm 3 phần. Tỷ như nàng giúp hắn thay y phục đi hài, mấy lần thất bại, mất kiên trì, liền lôi kéo tứ chi hắn, đem cánh tay hắn cấp cho chật khớp. Nói chung, việc xấu loang lổ, khiến người không kịp đề phòng. Thỉnh thoảng, Hoa Thiểu Dương lại nghĩ, hắn rốt cuộc còn có hay không trúng mục tiêu đi ra Bạch Phủ, hay là muốn tráng niên sớm chết ở cái quan tâm vụng về của nàng. Nhưng nàng chăm chú như vậy, toàn tâm toàn ý chiêu cố hắn, hắn thực sự nói không nên lời. Gocchuyenaudio.com Tiểu thư, người không có thiên phú hầu hạ người, cũng có thể hay không phiền phức người, vì tính mạng của ta suy nghĩ, mặt khác thỉnh người phụ trách 3 bữa cơm của ta, chén thuốc cùng một ít việc vặt sinh hoạt. Hắn chỉ có thể một lần cầu khẩn, bệnh của bản thân nhanh lên một chút tốt, hoặc là nàng xem hộ bản lĩnh có thể tiến bộ một chút. Dù cho là đem mối cùng đường biết rõ ràng cũng tốt, hắn liền có thể ít chịu nhiều tội. Ngày hôm nay lão đại phu lại tới vì hắn xem bệnh, phát hiện hắn một ngày 4 hồi thang dược, 3 bữa cơm canh, 2 bữa điểm tâm, hơn nữa 2 hồi bổ thang, vẫn ngày càng gầy, không khỏi đồng tình nhìn hắn. Đại phu, ngươi xem hắn có đúng hay không còn có cái gì tâm bệnh không điều tra ra. Bằng không thế nào tĩnh dưỡng lâu như thế, vẫn là một bộ dạng ốm đau bệnh tật. Bạch Linh Quân vẻ mặt sầu lo, lão đại phu cùng Hoa Thiểu Dương nhìn nhau, rất muốn nói. Chỉ cần ngươi ly khai bệnh nhân xa một chút, bệnh nhân tự nhiên sẽ rất nhanh khỏi hẳn. Nhưng nhìn Bạch Linh Quân khuôn mặt chân thành, bọn họ lại một câu nói cũng nói không nên lời. Chỉ có thể lẩm bẩm thuận miệng lấy lệ nàng. Mau tốt lắm, mấy ngày nữa liền có thể khôi phục. Về phần là mấy ngày, bọn họ ai cũng không có thể cam đoan. Bạch Linh Quân có chút giận, hai người các ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tốt hay xấu, cũng liền một câu nói ra, hai người các ngươi liếc ngang liếc dọc đánh cái gì cơ chứ? Hoa Thiểu Dương dù sao tuổi còn trẻ, phản ứng mau một ít lập tức giả bộ đau đầu, lại nằm quay về trên gối nhắm mắt nghỉ ngơi. Lão đại phu thầm mắng một tiếng, gian trá, nhưng Bạch Linh Quân nhìn chằm chằm hắn, thấy phía sau hắn đều mồ hôi lạnh. Vấn đề này, nên nói như thế nào đây? Nói lời nói thật, có phần quá làm tổn thương tâm tư của Bạch Linh Quân. Nói dối, ai chỉ sợ qua lần này, đợi lần tới khám lại cửa ải khó khăn như vậy còn muốn lại tiếp một lần. Lão đại phu vạn phần khó xử, không thể làm gì khác hơn là trộm lôi ống tay áo của Hoa Thiểu Dương, làm cho hắn nghĩ biện pháp hỗ trợ. Lão đại phu cũng đã nhìn ra, Bạch Linh Quân lưu lại Hoa Thiểu Dương xác thực không như nhau, tuy rằng còn không biết bọn họ là cái quan hệ gì, nhưng nhìn dáng dấp của nàng khẩn trương, Hoa Thiểu Dương nói nàng khẳng định chịu thua, lão đại phu cũng liền thoát ly khổ hải. Nhưng Hoa Thiểu Dương kiên trì giả chết. Thứ nhất, hắn không muốn tổn thương tâm của Bạch Linh Quân. Thứ hai, đầu năm nay người tốt đều không có đền đáp tốt, làm nhiều chuyện tốt còn muốn trái tim nhỏ bị chết thê thảm tỉ như sư phụ Thanh Phong đạo sĩ của hắn. Cho nên Hoa Thiểu Dương chỉ làm việc có lợi với mình, và lại có thể để hắn hài lòng chuyện về phần người khác phiền phức. Chết đạo hữu, không chết bần đạo, hắn mới mặc kệ. Mà nay, hắn nghĩ để Bạch Linh Quân vui vẻ so với cái gì cũng trọng yếu hơn, cho nên. Cùng hắn không quan hệ, dù cho lão đại phu lôi đứt tay áo hắn vẫn là chỉ có một đáp án. Cùng hắn không quan hệ, uy, Bạch Linh Quân đang muốn phái uy, phịch một tiếng nổ trụ đầu nhi đột nhiên vội vã phá thông cửa chạy vào đây, hai phiến ván cửa lập tức chia năm xẻ bảy, mộc phiến vỡ vụn mang theo lực đạo thật lớn bay về phía mọi người bên trong phòng. Hoa Thiểu Dương đang muốn đứng lên ngăn cản, bỗng, Bạch Linh Quân thân ảnh yểu điệu che ở trước người hắn, đưa hắn bảo hộ đến kín đáo toàn diện. Góc truyện audio.com, hắn nhất thời có loại ảo giác đây là Bạch Linh Quân sao? Hay là hắn ngu ngốc cũng rất hảo tâm, rất có bản lĩnh, rất thiện lương, có thể so sánh với phụ thân cùng sư phụ của hắn? Sư phụ, hắn thấp giọng nỉ non. Từ khi Thanh Phong chết đến nay hắn không nhỏ nửa giọt nước mắt, hắn chỉ hận lão thiên không có mắt người tốt hoàn toàn không được đền đáp tốt. Nhưng lúc này nhìn bóng lưng của Bạch Linh Quân, ngực hắn lại bỗng nhiên có chút nóng. Nàng vì sao đối hắn tốt như vậy? Hắn là lừa gạt nàng à, cô nương ngốc ngươi có biết hay không? Thiện có thiện báo là gạt người, đầu năm nay giết người phóng hỏa tiền vào đầy đai lưng, sửa cầu chữa đường đầy thi hài. Người như vậy không hề giữ lại thái độ nỗ lực làm người, sớm muộn gì cũng phải thiệt thòi lớn. Hắn âm thầm nghĩ, ngực vì nàng đau quá, đau quá. Được Bạch Linh Quân chu toàn hộ vệ, Hoa Thiểu Dương đừng nói bị thương, ngay cả ngọn tóc cũng chưa từng lay động. Nhưng thật ra lão đại phu bị xui xẻo, bị ván cửa vỡ đập tới cánh tay, nhất thời sưng đỏ một mảnh. Kỳ thực hắn chịu thương hẳn là quá nặng, là Hoa Thiểu Dương ngầm lấy chỉ phong bắn bay ván cửa vỡ đang đánh úp về phía yếu hại trên thân thể hắn, bằng không ngày này sang năm chỉ sợ cũng là ngày giỗ của lão đại phu. Bạch Linh Quân nỗ lực cùng Hoa Thiểu Dương âm thầm tương trợ, một hồi tai họa cuối cùng cũng nhanh chóng kết thúc. Nàng một phen lửa giận chuyển hướng trụ đầu nhi, nói với ngươi đã vài lần, trước kia đi vào phải gõ cửa, ngươi hoàn toàn đem lời ta nói vào tai này ra tai kia sao? Không phải, trụ đầu nhi lần đầu tiên thấy Bạch Linh Quân lửa giận lớn như vậy, hoàn toàn hoảng loạn. Tiểu thư ta thực sự có việc, tiểu thư, xin lỗi, ta, nàng, cái kia, lão gia, trụ đầu nhi tiểu thư chỉ là nhất thời tâm tình không khống chế được ngươi thả lòng, đem sự tình chậm rãi nói ta tin tưởng ngươi cấp bách là có nguyên nhân, mà nguyên nhân ấy nhất định có thể cho tiểu thư tiêu tan lửa giận. Một phen tiếng nam nhân ôn nhuận vang lên cũng là Hoa Thiểu Dương mở miệng vì hắn giải vây. Hắn thấy trụ đầu nhi nháy mắt đánh vỡ ván cửa trên mặt tràn đầy kinh hoàng, nhất định là có đại sự phát sinh. Mà trụ đầu nhi suy nghĩ lúc đầu vốn không tốt lắm, lại bị Bạch Linh Quân trách móc còn làm sao nói rõ ràng chân tướng sự tình được, bởi vậy mở miệng giúp hắn xin tha thứ. Nghe vậy trụ đầu nhi kinh ngạc nhìn hắn, Hoa tiên sinh, hắn vì sao phải thay hắn cầu tình, hắn một điểm cũng không muốn tiếp nhận ý tốt của hắn ta. Trụ đầu nhi gần đây thực ủy khuất. Bởi vì liên quan đến Hoa Thiểu Dương, hắn cùng tiểu thư trong lúc đó đột nhiên bất hòa thật nhiều. Tất cả mọi người nói tiểu thư là thích Hoa Thiểu Dương, nhưng trụ đầu nhi không tin, hắn mới là người ở cùng tiểu thư lâu nhất. Tiểu thư dù cho thích cũng có thể là thích hắn mới đúng, thế nào có thể thích Hoa Thiểu Dương nhận thức không mấy ngày. Nhưng thời gian tiểu thư làm bạn với Hoa Thiểu Dương xác thực rất nhiều, nhiều đến. Trụ đầu nhi thật thà chất phác rất ít khi suy nghĩ, ước ao hoặc là đố kỵ một thứ gì đó. Nhưng lần trở lại này, hắn là thật chính chính chán ghét Hoa Thiểu Dương. Đều là hắn phá hủy quan hệ của mình cùng tiểu thư, trên đời này nếu không có Hoa Thiểu Dương thì có bao nhiêu hảo. Góc truyện audio.com, Hoa Thiểu Dương chú ý tới trong mắt hắn hiện lên mũi nhọn, trong lòng dùng mình, không nhớ rõ bản thân khi nào đắc tội qua hắn, làm sao thay hắn nói, ngược lại đổi lấy oán hận của hắn. Thực sự là, phi, Hoa Thiểu Dương âm thầm chửi bới một tiếng, người tốt thực sự là làm không được. Bạch Linh Quân cũng là ở Hoa Thiểu Dương nhắc nhở, mới nhớ lại muốn hỏi trụ đầu nhi kết quả là chuyện gì làm cho hắn kinh ngạc như vậy. Ngươi nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nếu thực sự là chuyện quan trọng ta liền tha thứ sai lầm của ngươi lúc này, bằng không? Ngươi chép 100 lần luận ngữ cho ta. Chấm, nói xong lời cuối cùng, Bạch Linh Quân dùng sức giống lên. Đây là lần thứ hai trụ đầu nhi thiếu chút nữa tổn thương Hoa Thiểu Dương. Hoa Thiểu Dương, vạn nhất bản thân phản ứng chậm một điểm, Hoa Thiểu Dương sẽ có cái kết quả gì? Đầu rơi máu chảy, hay là xương gãy gân đứt? Không, chỉ là nghĩ đến thân thể Hoa Thiểu Dương đã ôm yếu lại muốn thêm vết thương mới, lửa giận trong lòng nàng tựa như được rót thêm dầu hỏa. Tiểu thư ta, .. Trụ đầu nhi ăn nói vốn không tốt, nay lại căng thẳng, càng nói không rõ. Nàng, là lão gia gọi tới. Lão gia vì sao gọi ngươi đến? Bởi vì Quốc Quốc phu nhân tới. Bạch Linh Quân từ từ muốn hỏi, trụ đầu nhi rốt cục nói ra nguyên nhân đích thực đang khiến hắn khẩn trương. Nàng tới làm gì? Lúc này không chỉ trụ đầu nhi sốt ruột, ngay cả Bạch Linh Quân sắc mặt cũng đều thay đổi. Nói là đến tìm tiểu thư, ta đương nhiên biết nàng là tới tìm ta. Toàn bộ Bạch gia cũng chỉ có nàng cùng Quốc Quốc phu nhân có chút giao tình. Không biết ta không có hỏi. Hơn nữa ở trước mặt lão gia cùng Quốc Quốc phu nhân cũng không có chỗ để hắn mở miệng. Bất quá, nàng có thể hay không lại muốn đánh mã cầu? Không có khả năng, mã cầu đối Quốc Quốc phu nhân mà nói chỉ là một loại tiêu khiển, còn không có quan trọng đến nông nỗi khiến nàng tiến dần từng bước tìm Bạch Linh Quân. Nàng nhất định có dụng ý khác, rốt cuộc là cái gì đây? Bạch Linh Quân suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới một chút lý do, không thể làm gì khác hơn là đi trước gặp Quốc Quốc phu nhân, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trụ đầu nhi, ngươi lưu lại bảo hộ Hoa tiên sinh cùng lão đại phu ta đi gặp Quốc Quốc phu nhân. Ngươi nhớ kỹ, nhất định phải bảo hộ bọn họ chu toàn, biết không? Vâng, trụ đầu nhi lòng tràn đầy không muốn mà gật đầu, hắn vì sao phải bảo vệ Hoa Thiểu Dương? Hắn chán ghét hắn ta còn không kịp lại muốn hắn bảo vệ, thật khiến phẫn nộ trong người khó bình yên. Ta đi đây, ở đây liền giao cho ngươi. Bạch Linh Quân đối trụ đầu nhi nói xong, tinh tế căn dặn Hoa Thiểu Dương nửa ngày, chẳng qua là bảo hắn ăn được mặc ấm, nghìn vạn lần bảo trọng thân thể, cẩn thận đừng đế bị thương. Nói chung, ngu ngốc cũng nghe ra được trong lời nói của nàng liên tục ôn nhu. Lão đại phu không khỏi cảm thán, hắn xem bệnh cho Bạch Linh Quân từ nhỏ đến bây giờ, khi nào gặp qua nàng nói làm nhảm như vậy, lải nhải. Bạch tiểu thư quyết đoán, dũng cảm không thua nam nhi đã bị một cái bệnh thư sinh hóa thành một người ôn nhu. Này thực sự là một kỳ tích, thì ra mặc kệ là cái dạng người gì, gặp gỡ ái tình, đều phải thay đổi. Nhưng lão đại phu chính là thật cao hứng, bản thân nhìn tiểu nha đầu lớn lên rốt cục cũng trưởng thành, chỉ mong sau đó không lâu, hắn có thể đến uống rượu mừng của bọn họ. Bất quá, góc chuyện audio.com, hài lòng là tốt nhưng Bạch Linh Quân đã cằn nhằn, nói liên miên hai khắc đồng hồ, rốt cuộc còn muốn nói bao lâu. Ái tình a ai, quả nhiên là phiền toái nhất trên thế giới. Cách chương.